Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 tiểu hoa nhài, chương 153 Tô Anh ngồi ở Khương Chiết cùng Triệu Vũ đối diện. Liền tính nàng toàn bộ hành trình vùi đầu ăn cơm không đi xem bọn họ, cũng có thể cảm giác nói đối phương ánh mắt sáng quắc. Hai người cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Chỉ ngẫu nhiên dơ chén rượu chuối uống, hoặc là kẹp xì gà hít mây nhả khói. Tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh lùng, sâu thẳm con ngươi càng thêm khó dò. Hai người kia đều nhìn chằm chằm nàng. Tô Anh cảm giác chính mình dạ dày có chút khó chịu, tiêu hóa bất lương, đại khái là cảm giác nói Tô Anh muốn đem chính mình xúc tiến khe đất tâm. Lâm Thành Phong gõ gõ mặt bàn, nhìn đối diện hai đăng đồ tử. Hắc hắc hắc, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua anh à, như là ở hộ gà con. Tô Anh lại phát hiện chính mình giống như càng, một lời khó nói hết, vui sướng xì cười một tiếng, tưởng diễn cười lắc lắc đầu. Một bàn đồ ăn đều lạnh, các ngươi cũng có thể vừa ăn, biên xem. Tô Anh quay đầu trừng mắt nhìn mắt tưởng diễn, còn có chút không dám tin tưởng bộ dáng, hắn cư nhiên cũng học vui sướng chê cười nàng. Khương Chiết nâng nâng mi mắt, mặt vô biểu tình bộ dáng. Triệu Vũ lại là nhéo nhéo cằm. Hắn phát hiện tiểu phôi đàn ăn cái gì thời điểm miệng nhỏ vừa động vừa động. Gương mặt phình phình, đáng yêu đến hắn tưởng đem nàng một ngụm ăn luôn. Vừa thấy liền vào mê, luyến tiếc rời đi mắt. Khương Chiết lại là như suy tư gì. Hắn nheo nheo mắt, anh, ngày mai ta tới đón ngươi, Tô Anh nghi hoặc, ân. Khương Chiết, đi gặp gì bác sĩ, Tô Anh không tự giác mím môi. Cúi đầu, nga, Lâm Thành Phong xoa xoa nàng đầu. Ngốc anh, nàng liền lại cười cười. Kỳ thật Khương Chiết gần nhất cũng ở bị những cái đó vô cớ cảnh trong mơ bối rối. Từ ở trên biển cầu hôn sau khi thành công, trong mộng hắn cùng Tô Anh sinh hoạt liền chặt chẽ lên. Hắn sẽ mang Tô Anh đi ra ngoài ngoạn nhi. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở Tô Anh tiệm hoa tươi qua đêm. Chỉ cần hắn cùng nàng ở bên nhau, cơ hồ mỗi cái ban đêm đều là nóng bỏng mà tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Hắn bên tai đều là nữ nhân ngọt nị rên rỉ cùng khóc thút thít. Hắn rõ ràng thực khắc chế, nhưng đối mặt Tô Anh khi luôn là sẽ mất đi loại này khắc chế. Trong mộng hắn cùng Tô Anh thực mau kết hôn, nàng mang thai. Này đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn liền ôm nàng đều là thật cẩn thận. Thậm chí liền thấy nàng đi đường thoáng mau một ít đều kinh hồn táng đảm. Như vậy kiều khí vật nhỏ. Hiện giờ hoài hắn hài tử. Làm hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nhưng mà như vậy hạnh phúc không có liên tục bao lâu. Vụ tai nạn xe cộ kia làm hắn cả người đều tức giận đến phát run. Liền tính từ trong mộng tỉnh lại, nghĩ đến kia đầy đất vết máu, cao cao phồng lên bụng trở nên bình thản. Hắn hài tử tàn phá không hoàn chỉnh tứ chi, hắn đầu cơ hồ muốn nổ tung, đương nhiên càng vô pháp quên nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp vật nhỏ. Hắn kiều khí bao, tái nhợt lại suy yếu, liền trong mộng đều ở rơi lệ. Nhưng tại sao lại như vậy? Hắn mộng không đến, hắn mộng cũng là tàn khuyết, hắn thậm chí không rõ trong mộng hắn rõ ràng lúc mới đầu đem vật nhỏ sủng lên trời. Vì sao sau lại chợt lãnh chợt nhiệt, sẽ chỉ ở ban đêm kêu nàng bảo bối? Hắn mộng là tàn khuyết không được đầy đủ, là Tô Anh ký ức, ngươi là có chuyện gì? Tưởng diễn trong lén lút không nhịn xuống hỏi Khương Chiết, đêm nay thượng liền xem ngươi ninh mi. Tưởng cái gì, như vậy nhập thần, Khương Chiết cũng rất phiền. Hắn cau mày, lắc lắc đầu, có điểm nói không rõ rốt cuộc là hắn đi theo Tô Anh vào mộng. Vẫn là nói kia cũng là hắn tương lai mộng. Hắn xoa ấn đường, càng thêm bực bội lên. Khó trách Tô Anh muốn thoát đi hắn. Bởi vì trong mộng hết thảy quá làm người tuyệt vọng. Sao tiểu hoa nhài, Tô Anh ở rửa tay. Ngẩng đầu thấy trong gương cà lơ phất phơ đi tới Triệu Vũ. Hắn đôi tay sao ở túi quần, khóe miệng tươi cười có ba phần bĩ khí, đuôi lông mày nhẹ dương, ánh mắt kiêu ngạo tùy ý, thoạt nhìn càng thêm giống cái lưu manh. Nàng xả khăn giấy trà lau trên tay vết nước, nhìn xem đã đứng ở nàng sau lưng nam nhân. Làm sao vậy? Từ trong gương xem qua đi góc độ thực ái muội, thật giống như nàng toàn bộ nhi dựa vào nam nhân ngực giống nhau. Mà nam nhân khóe miệng tươi cười có chút hư, nàng cơ hồ là lập tức liền nghiêng người tránh ra một bước. Đổi lấy nam nhân một tiếng cười nhẹ, hảo khổ sở a, hắn bất đắc dĩ thở dài. Tiểu hoa nhài hiện tại liền đem ta trở thành cái xác. Lang phòng bị Tô Anh chớp chớp mắt, ta chưa nói, đây chính là chính ngươi nói, ngươi là chưa nói, Triệu Vũ một chút ở nữ hài nhi hồng nộn khuôn. Mặt thượng nhéo nhéo, như tay hoạt hoạt nộn nộn thoải mái. Này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nhưng viết đến rõ ràng. Liền kém khắc tự, tiểu phôi đản, Tô Anh một cái tát bài khai Triệu Vũ. Ném đã bị nàng xoa thành một cái giấy đoàn khăn giấy. Không cho phép nhúc nhích tay, nga, nhìn thấy ngươi tay ngứa. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn đánh người. Nam nhân ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tô Anh mắt cá chân. Bị quần jean bao vây hai cái đùi tinh tế mà thon dài. Thẳng tắp đĩnh bạt, càng sấn đến nữ hài nhi duyên dáng yêu kiều. Xinh đẹp đáng yêu, Tô Anh đột nhiên liền rụt rụt chân. Nàng thấy Triệu Vũ trong mắt u quang, như là không có hảo ý. Triệu Vũ, ngươi không chuẩn sằng bậy a, mang sao? Tô Anh lập tức lắc đầu nói. Không có Triệu Vũ, ta muốn xê monster, hắn tiến lên một bước. Tô Anh sợ tới mức lui ra phía sau, giơ chân chạy xa, liền đầu cũng không dám hồi. Nhát gan thực, Triệu Vũ cười thanh, dọa dọa nàng mà thôi. Thật đúng là cho rằng hắn sẽ ở cái này dơ địa phương làm cái gì sao? Nàng nguyện ý, hắn cũng luyến tiếc a. Tuy rằng ngẫm lại cũng thực kích thích. Ngày kế sáng sớm, Khương Triết quả nhiên xuất hiện ở trong tiệm. Lâm Thành Phong công ty sự vội, không có cùng bọn họ cùng nhau. Nàng cùng Khương Triết đến phòng khám thời điểm, ngoài ý muốn thấy Triệu Vũ cũng ở. Hắn liền nằm ở dì bác sĩ trên ghế nằm. Thấy bọn họ tới, nâng nâng cầm đi Tô Anh ngoài ý muốn. Triệu Vũ ca, ngươi cũng là tới xem bệnh. Triệu Vũ gật đầu, đúng vậy, Tô Anh chính kinh ngạc với Triệu Vũ cư nhiên tới xem bác sĩ tâm lý. Thật đúng là chính là có bệnh, lại thấy Triệu Vũ cùng Khương Triết liếc nhau, lại thực mau xem đối phương không vừa mắt dường như rời đi ánh mắt. Triệu Vũ đứng lên, các ngươi trước vội, ta đi bên ngoài, Tô Anh nhìn hắn. Khương Triết cùng dì bác sĩ chiếu cố vài câu, cũng thực mau đi ra ngoài trước, hắn xoa xoa Tô Anh đầu, cứ việc bị nàng lui ra phía sau một bước né tránh. Hắn lại một chút không bực, ánh mắt ôn hòa, anh ngoan, không cần sợ hãi, ta liền ở bên ngoài thủ ngươi, Tô Anh kỳ quái nhìn hắn. Kỳ thật lúc này đây Tô Anh cùng dì bác sĩ không có nhiều lưu cái gì. Nàng có thể nói. Sớm tại lần đầu tiên liền nói, chỉ là dì bác sĩ nơi này không khí quá hảo, nàng dựa vào trên ghế nằm, nghe dì bác sĩ ngẫu nhiên gian nói, nàng cư nhiên mơ mơ hồ hồ ngủ rồi, trong mộng nàng tựa hồ lại về tới kiếp trước, lại giống như mênh mang nhiên chỉ là đang nhìn một cái khác cùng chính mình giống nhau như đúc nữ. Nhân, nhìn nàng hỉ nộ ai nhạc, nhìn nàng đã trải qua kia không quá trôi chảy cả đời. Thời gian thực dài lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, chỉ là ở nàng tỉnh lại thời điểm, nàng mở to mắt, thấy Khương Triết, hắn ở hôn nàng khóe mắt nước mắt, anh ngoan, không khóc, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Nàng mờ mịt gian tưởng về tới kiếp trước, nàng mới vừa tai nạn xe cộ tỉnh lại lúc ấy, người nam nhân này liền ở bệnh của nàng trước giường, hôn môi nàng, ôn nhu lại kiên nhẫn nói, anh ngoan. Không khóc, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, cho nên nàng cơ hồ theo bản năng đi phủng bụng. Sờ không, tay rơi xuống tới rồi cái bụng thượng, nàng tâm như là không, lại như là co chặt, nam nhân bàn tay đã nắm lại đây, đem nàng tay nhỏ bao bọc lấy. Hảo khẩn, hắn đầu chôn ở nàng cổ, như là muốn đem nàng xoa nát bỏ vào trong thân thể. Sao Khương Triết nói, ta gần nhất cũng đang nằm mơ. Anh trong miệng mộng gì bác sĩ, trong mộng nội dung cùng Tô Anh nói giống nhau như đúc. Khương Triết nói, giống nhau như đúc, nhưng càng chân thật, càng cẩn thận, ta cảm giác rất thống khổ. Ta cảm thấy này không giống như là tương lai, thật giống như là ta đời trước. Ta thiết thân trải qua quá, khi đó ta cùng anh ở bên nhau, nhưng ta không có làm nàng hạnh phúc, Khương Triết nói. Ta mộng có tàn khuyết, ta nghĩ không ra, hắn nói. Ta sẽ không như vậy đối nàng, đây là hắn duy nhất kiên trì. Hắn không có khả năng đối Tô Anh tuyệt tình, hắn đối nàng khát vọng liền chính hắn đều cảm thấy đáng sợ. Lại sao có thể bỏ nàng với không màng đâu? Tô Anh không biết Khương Triết cư nhiên cũng phải nhìn bác sĩ tâm lý. Nàng dựa vào trên vách tường, cúi đầu, mũi chân trên mặt đất điểm a điểm. Triệu Vũ đứng ở nàng đối diện, dựa vào trên vách tường bộ dáng thoạt nhìn so nàng thích ý rất nhiều. Hắn mắt lé nhìn nàng, mắt cũng không tồi. Triệu Vũ, rất kỳ quái, Khương Tứ không cùng ngươi đã nói. Tô Anh ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Vũ, lắc đầu. Ta không biết, trong mộng cũng không biết, Triệu Vũ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng Khương Tứ đã sớm đã nói với ngươi. Nguyên lai không có, Tô Anh hỏi. Hắn là có bệnh gì? Triệu Vũ nhún nhún vai. Ngươi đi hỏi hắn, chuyện này không tốt lắm nói a. Liền tính ngươi là ngốc anh, cũng không tốt lắm nói, Tô Anh mặc, ngoặc kép, vậy ngươi lại có bệnh gì? Triệu Vũ cơ hồ là lập tức đứng thẳng thân thể. Hắn nhíu nhíu mày, thực nghiêm túc bộ dáng. Ta bệnh có điểm nghiêm trọng, không hảo trị, gì bác sĩ đều lấy ta không có biện pháp, Tô Anh có chút khẩn trương. Hỏi, không thể nào, ta xem ngươi thực khỏe mạnh a. Rốt cuộc bệnh gì? Triệu Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói, bởi vì ta cảm thấy ta đời này khả năng phải làm cái lão quang côn. Sống sờ sờ nghẹn chết. Cố tình đối nữ nhân khác lại nhất không nổi hứng thú. Muốn tìm gì bác sĩ cho ta khai thông, ta này tâm a có phải hay không quá kiên trì một người. Tô Anh, ngoặc kép, tin hắn chuyện ma quỷ. Nàng tức giận đến cắn răng, một chân đá vào nam nhân cẳng chân thượng, quay đầu đạp thật mạnh bước chân đi toilet, Triệu Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, này tiểu phôi đàn, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Cái này chân cũng quá độc ác, muốn đổi cái nữ nhân khẳng định phải bị hắn cảm động khóc. Tác giả có lời muốn nói, đêm qua quá mệt nhọc, nói nằm nghỉ ngơi sẽ tiếp tục gõ chữ, kết quả liền ngủ rồi. Hết chương.